Chiến vương Thương Phi, chương 85, cho dù là thiên hạ này, cũng không bằng nàng. Góc truyện audio.com, mặt trời chiều ngả về Tây, ánh sáng mặt trời chiếu trên mặt hồ, phiếm kim sắc, gió nhẹ lướt qua, mặt hồ nổi lên tầng tầng gợn sóng. Trên mặt hồ từng chiếc thuyền hoa an tĩnh trèo. Trong đó trên một con thuyền hoa truyền ra một giai điệu động lòng người. Hôm nay trên hồ thuyền hoa đặc biệt nhiều, lại đặc biệt an tĩnh, một thanh âm nói nhỏ cũng không có, sợ phá giai điệu duyên dáng kia, theo tiếng đàn dừng lại, tiếng tiêu cũng ngừng lại, nhưng thanh âm này ở trong đầu mọi người cũng chưa tiêu tán. Một lần lặp lại, thoáng cái buổi trưa, Bất Hối có chút mệt mỏi, ở giường nhỏ trên thuyền hoa nằm xuống. Chiến Cảnh Thiên cũng cất Bích Tiêu đi đến bên người nàng nằm xuống. Ôm nàng vào trong lòng mình, cùng nhìn cảnh sắc trên mặt hồ. Buổi chiều hôm nay, Chiến Cảnh Thiên đột nhiên đề xuất muốn tới du hồ. Hai người liền thuê một con thuyền du ngoạn, Bất Hối nhất thời hứng khởi đàn cổ cầm. Chiến Cảnh Thiên lại thổi tiêu với nàng, một khúc lại một khúc, bất giác mặt trời đã lặn. Sau khi hai người lại ở trên thuyền hoa nhìn cảnh trời chiều, mới để người chèo thuyền đem thuyền hoa trở về. Khi trở lại bờ, sắc trời đã bắt đầu nhá nhem, nhưng bên cạnh Phượng Hầu người cũng không giảm bớt, tương phản lại vẫn gia tăng rất nhiều. Hiện tại sắp cuối năm, cho nên rất nhiều nhóm tình lữ đều tụ tập ở bờ hồ phóng pháo hoa. Pháo hoa nơi này không đa dạng như hiện đại, cũng không có nhiều màu sắc. Cứ việc như vậy, ở trong không trung nổ tung trong nháy mắt cũng rực rỡ vô cùng. Đêm lại tăng vài phần lãng mạn, bởi vì buổi tối nhiều người, cho nên bên hồ cũng thuận theo mở một vài chỗ buôn bán. Rất nhiều người bán hàng rong khi trời tối liền tụ tập đến nơi đây. Cửu Nhi Cửu Chi liền hình thành một cái chợ đêm, bán các loại tiểu trang sức, pháo hoa, còn có các loại ăn vặt. Buổi tối là thiên đường của những người yêu nhau, nắm tay bước chậm ở bờ hồ thập phần lãng mạn, Phượng Quốc dân phong cởi mở. Đối với nam nữ cùng bước rất bình thường, Chiến Cảnh Thiên cùng Bất Hối vẫn chưa sốt ruột trở về, mà tìm một cái quán nhỏ ăn vài thứ, tuy không tinh xảo như tửu lâu làm, nhưng hương vị cũng không đến nỗi nào. Một hơi ăn mấy quầy hàng, ăn cơm xong lại nắm tay tiếp tục đi dạo chợ đêm. Tuy mấy thứ này các nàng cũng không cần, nhưng cùng người mình yêu mến cùng một chỗ tản tản bộ cũng rất hạnh phúc. Chợ đêm hôm nay bán rất nhiều túi phúc, Bất Hối cũng tò mò nhìn một chút, bất quá nhìn qua đều không có gì đặc biệt. Vị tiểu nương tử này mua cho tướng công ngươi túi cầu phúc đi. Chỉ cần đem túi này treo trên cây bình an kia sẽ phù hộ hắn cả đời bình an. Các nàng dạo qua một vòng chợ đêm, bị một bà gọi lại. Trên quầy hàng của nàng có rất nhiều túi phúc, bộ dáng đều cực kỳ tinh mỹ. Nhìn rất được, trước mắt Bất Hối sáng lên, lôi kéo Chiến Cảnh Thiên đi tới. Chung quanh những người bán túi phúc đều khá lớn. Bà bên trong này tương đối nhỏ, nhưng cực kỳ tinh xảo, màu sắc cũng không giống nhau. Người mua túi phúc đều hy vọng mua lớn một chút, càng lớn càng tốt, có thể treo cao. Túi phúc nơi này nhỏ như vậy, trách không được không ai tới mua. Vị thỉ thỉ này, túi phúc này đều là bà tự mình làm. So với những cái kia xinh đẹp hơn, mà sau khi treo trên cây cùng những cái này cũng không giống. Tỷ tỷ liền mua cho ca ca một cái đi, tại bên người bà kia còn có một tiểu cô nương. Bộ dáng rất lanh lợi, mở to mắt nhìn Bất Hối. Bà, túi phúc này bán thế nào? Trễ như vậy, đường tới nơi này lại còn đi xa như vậy, tự nhiên là vô cùng vất vả. Túi phúc chẳng qua là ngụ ý, lớn nhỏ đều không sao cả. Chiến Cảnh Thiên cũng vẻ mặt ý cười nhìn qua, mua cho tướng công, lời này hắn thích, chỉ cần 20 văn tiền. Cô nương nếu muốn, cái này cho ngươi, nhất định sẽ treo đến nhánh cao nhất. Vị bà này niên kỷ nhìn qua tuy rất lớn, nhưng gân cốt lại vẫn rất khỏe mạnh, nhìn qua cực kỳ thân thiết. Đêm nay nàng một cái phúc túi cũng chưa bán được. Hiện tại nhìn thấy Bất Hối đồng ý mua, trên mặt ý cười càng sâu, nhìn xem hai người kia cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ. cho nên ở trong một đống túi phúc tìm kiếm ra một cái cực kỳ tinh mỹ đưa cho Bất Hối. Bất Hối tiếp nhận túi phúc, ở trong tay thưởng thức một phen. So với túi phúc các quầy khác nặng hơn một chút, phía trên thêu một chữ tượng hình, còn có một quan âm, nhìn qua trông rất sống động, làm nàng ngoài ý muốn là, liên hoa dưới thân quan âm tọa nhìn qua cư nhiên là thêu nổi. Tỷ tỷ, bà có phải rất lợi hại hay không? Đây chính là túi phúc bà mới có. Tiểu cô nương nhìn thấy Bất Hối xem cẩn thận, đi đến bên người nàng giải thích nói. Bất Hối trong lòng cực kỳ kinh ngạc nói, bà, đây là chính ngươi thêu sao? Lão bà từ ta lúc tuổi trẻ là tú nương trong tú phường lớn nhất. Hiện tại lão đã già, người ta không cần, liền trở về thêu một ít đồ ra đây bán. Bộ châm pháp này là ta gần đây mới nghĩ ra. Ngươi xem, cái này của ngươi cùng những cái khác bất đồng. Vốn đây là lão bà từ ta tính toán treo lên cho tướng công ta. Nhưng lớn tuổi, ném không được cao như vậy. Bất Hối ở trên quầy hàng của nàng cầm lấy mấy cái túi phúc. Quả nhiên cái này bất đồng. Trong lòng vui vẻ, những cửa hàng còn lại của nàng có một gian vốn định mở tú phường. Đang lo tìm không thấy kỹ thuật đặc biệt, không nghĩ tới hôm nay lại đụng phải. Bà, ta ở Phượng Thành cũng mở một tú phường. Người có bằng lòng đi hay không? Tiền công hàng tháng có thể cho ngươi 100 lượng bạc. Nàng cảm thấy nếu dùng bộ châm pháp này thêu lên tơ lụa làm y phục. Giá có cao cũng có thể bán đi. Bà kia vừa nghe, trực tiếp chết đứng ở nơi đó. 100 lượng bạc, khi nàng còn trẻ ở tú phường kia đúng là tú nương tốt nhất. Tiền công một năm bất quá cũng 12 bạc, hiện tại một tháng liền cho nàng 100 lượng. Nói giỡn sao, Bất Hối vừa thấy đến bộ dáng của nàng liền biết nàng không tin. Bất đắc dĩ cười, nàng tin tưởng nếu nàng cho một lượng hoặc là 10 lượng đều đã là rất cao. Nhưng kỹ thuật này cũng không giống, nàng không chỉ cần người, còn cần kỹ thuật, bà, 100 lượng bạc này không riêng gì tiền công cho ngươi thêu. Ngươi còn cần tìm vài người cho ta, đem châm pháp này truyền thụ ra ngoài. Đương nhiên, những người này ngươi có thể tự mình lựa chọn. Bà vừa nghe liền minh bạch ý tứ trong lời Bất Hối. Để chính nàng ta chọn người, để cho chính nàng ta tuyển chọn truyền nhân, đến lúc đó có thể giáo hội tiểu nha, chờ sau khi nàng mất liền không cần quan tâm nàng, ta xem cô nương cũng là người tốt, lão bà tử ta không cầu nhiều tiền công như vậy, chỉ cầu cô nương có thể để cho tiểu nha đi theo bên cạnh ta. Trong nhà chỉ còn lại hai người chúng ta, chỉ cần về sau nàng có thể tốt là được. Bất Hối nhất khẩu đáp ứng, lập tức cho các nàng một chút bạc để các nàng về nhà. Hơn nữa cho địa chỉ, ngày mai có thể vào thành đi tìm nàng, những thứ này thì sẽ có người an bài. Đạt được một nhân tài như vậy, trong lòng Bất Hối hết sức cao hứng, cầm túi phúc cùng Chiến Cảnh Thiên đi tìm cây đại thụ bình an kia. Cây bình an là ở chân núi Phượng Sơn, chỉ cần đi theo dòng người, rất nhanh có thể tìm được, nhưng còn chưa tới nơi đã bị đám người chi chít kia hù sợ. Gần 100 người vây quanh một cây đại thụ, trong tay mỗi người cầm túi phúc ném lên, hiện tại phía trên đã treo đầy túi phúc, cây này cao tới 100 mét, phòng chừng đã có 1000 năm, phía dưới có rất nhiều túi phúc, nhưng càng lên cao càng ít. Cành trên cùng kia một cái phúc túi đều không có, ta nhất định đem phúc túi treo đến nhánh cao nhất. Bất Hối từ trong tay Chiến Cảnh Thiên đi tới, nhìn vị trí cao nhất nóng lòng muốn thử, chỗ cầu phúc này đều là nữ tử vì nam tử cầu phúc. Nam tử không thể vì nữ tử treo, cho nên dưới tàng cây đều là nữ tử đang cố sức hướng về phía trước ném. Thương, túi phúc năm nay nhất định có thể treo đến chỗ cao nhất. Ngay khi Bất Hối chuẩn bị ném túi phúc lại chen vào tới hai người. Hai người quần áo đẹp đẽ quý giá, vừa thấy liền biết không phải là người bình thường. Bất quá trên mặt các nàng đều mang theo mặt nạ, ta tin tưởng tình nhi, nghe nữ tử nói, trong mắt nam tử đều là sủng nịch, ôn nhu ôm nữ tử vào trong ngực, ở trên trán nàng hôn một cái, sau đó mới nhẹ nhàng buông nàng ra, dứt lời. Bất Hối cùng Chiến Cảnh Thiên liếc nhau một cái, nghe thanh âm nam tử này cư nhiên là Phượng Kình Thương. Hoàng thúc của nàng, không nghĩ tới cư nhiên lại ở chỗ này gặp được hắn. Chỉ là không biết vì sao cùng nàng kia đều mang theo mặt nạ. Khi bọn hắn xuất hiện, nữ tử chung quanh đều ngừng lại, tự động lui về phía sau, đem vị trí nhường lại. Vị tiểu nương tử này lại tới cầu phúc cho tướng công. Xem ra năm nay có thể là nàng cao nhất. Đúng vậy, hai người thật đúng là ân ái. Cũng không biết có thể ném tới nhánh bình an kia hay không. Tiểu nương tử, năm nay nhất định phải ném lên. Bất Hối nghe người chung quanh bàn tán biết rõ. Thì ra hai người bọn hắn hàng năm đều tới. Mỗi lần vị nữ tử kêu tình nhi này đều đem phúc túi ném cao nhất. Lâu ngày tất cả mọi người đều quen thuộc, cho nên khi bọn hắn tới đều chờ đợi có thể cao hơn so với những năm qua hay không. Cành cây trên cây cao nhất tên là nhánh bình an, không riêng gì vì nó cao nhất, cũng bởi vì nó là độc nhất vô nhị, vị trí phía trên chỉ có thể treo một túi phúc, hàng năm đều không có người có thể ném túi phúc lên. Ngay cả tình nhi cũng không thể, đối với cái này, Bất Hối cảm thấy hào hứng. Không quan tâm Phượng Kình Thương cùng tình nhi kia, nhìn nhánh bình an chuẩn bị xuất thủ, nàng muốn nhìn một chút công lực của mình có giảm sút hay không. Thời điểm làm đặc công, chính xác là môn bắt buộc, dựa theo độ cao hiện tại, vị trí, còn có công lực tự thân mà nói không phải không có khả năng. Suy nghĩ túi phúc trong tay một chút, sức nặng cũng đầy đủ, xem ra bà kia bên trong cùng túi phúc khác là bất đồng. Những cái túi phúc này nàng cũng đã cầm qua, tuy lớn nhưng lại không có nhiều sức nặng. Vị cô nương này, có thể mời ngươi trước từ từ hay không? Chờ nương tử nhà ta ném xong rồi ngươi lại ném. Ngay lúc Bất Hối chuẩn bị xuất thủ, thanh âm Phượng Kình Thương đạm mạc mang theo mệnh lệnh vang lên bên tai nàng. Nghe vậy, trong mắt Bất Hối hiện lên một tia không vui. Dựa vào cái gì bảo nàng chờ một chút, hắn cho rằng hắn là ai? Không để ý hắn, nhìn nhánh cây trên cùng kia tính toán góc độ, thương nữ tử rốt cục mở miệng, hiển nhiên đối với hành vi của Bất Hối nàng rất không hài lòng. Phượng Kình Thương mềm nhẹ vuốt tóc bên tai nàng an ủi. Sau đó không hờn giận hướng Bất Hối đi tới, bộ dáng lai giả bất thiện, trong lòng Chiến Cảnh Thiên cũng nổi nóng, há lại cho hắn làm càn, trực tiếp đứng ở trước người Bất Hối. Lạnh lùng nhìn Phượng Kình Thương, hai người đều là nhân trung long phượng, mỗi người đều không muốn ngừng nhịn, mắt thấy liền muốn đánh nhau. Bất Hối thu hồi túi phúc, đi đến bên người Chiến Cảnh Thiên khẽ cười nói. Thiên, chúng ta đi ra phía sau đi. Được, nàng vừa nói, lửa giận trên người Chiến Cảnh Thiên đã bị dội không còn một mảnh. Nhìn cũng chưa từng nhìn Phượng Kình Thương liếc mắt một cái. Thối lui đến bên người Bất Hối, hai người cùng nhìn tình nhi ném túi phúc, tuy bên trong có người đệm vào, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến lòng tin của tình nhi. Tình nhi cùng Phượng Kình Thương thâm tình liếc mắt nhìn nhau. Trên mặt trở nên nghiêm túc, sau đó nhìn cành cao nhất hít một hơi, đem lực toàn thân tập trung vào một điểm, dùng lực ném lên trên. 7 năm qua, hàng năm nàng ném đều cao hơn một chút so với năm trước. Sau khi túi phúc rời tay khẩn trương nhìn, xem tốc độ kia nhất định sẽ ném đến nhánh bình an. Song thủ nắm chặt tay Phượng Kình Thương, gắt gao nhìn chằm chằm túi phúc, thương, ta thành công, xem như vậy lần này nhất định treo đến cành cao kia không thể nghi ngờ. Kích động trong mắt đều đỏ, rúc vào trong lòng Phượng Kình Thương, trầm thấp nức nở, người chung quanh cũng khẩn trương nhìn. Mười mấy năm qua vẫn chưa từng có người ném túi phúc lên được. 19 năm trước, có một nữ tử đem phúc túi treo đến nhánh bình an. Một lần trở thành giai thoại, về sau mới biết được, đó là Duệ Quý Phi cùng đương kim hoàng thượng. Vù, đúng lúc này, từ một góc độ khác lại bay lên một cái túi phúc. Túi phúc này tốc độ so với tình nhi kia nhanh hơn rất nhiều. Rất nhanh liền vượt qua túi nàng ném. Hai cái phúc túi cơ hồ đồng thời hướng nhánh cao nhất bay đi. Bất Hối mơ hồ hơn một chút, nhánh bình an rất ngắn, chỉ có thể treo một cái túi phúc. Hiện tại hai cái túi phúc đồng thời ném lên, tất có một người bị đánh hạ. Hai cái túi phúc mắt thấy liền muốn va vào nhau trong không trung. Túi phúc của Tình Nhi so với Bất Hối lớn gấp đôi. Trong lòng nàng tuy khẩn trương nhưng vẫn cảm thấy nàng có thể treo lên. Ngay khi hai cái phúc túi muốn chạm vào nhau, Phượng Kình Thương mạnh mẽ ném ra một cái phi tiêu hướng túi phúc của Bất Hối. Chiến Cảnh Thiên một mực phía dưới nhìn, đâu cho hắn cơ hội, tiện tay nhặt được một cục đá hướng phi tiêu của hắn ném đi. Một thanh phi tiêu cùng cục đá gặp nhau trong không trung. Cục đá cũng không đánh hạ phi tiêu, chỉ là đụng vào nó một chút, làm thay đổi phương hướng, hướng về túi phúc của Tình Nhi bay đi. Đối với kết quả này, trong lòng Phượng Kình Thương giật mình, biết mình gặp được đối thủ, vội vàng ném ra ba cái phi tiêu, nhưng đều bị Chiến Cảnh Thiên đánh xuống. Cuối cùng, phi tiêu cắm thẳng vào túi phúc của Tình Nhi. Dân chúng vây xem vẫn đều khẩn trương nhìn không trung, này tới tới lui lui vài lần làm cho các nàng sốt ruột. Nhìn túi phúc của Tình Nhi bị đánh bay, trong lòng thập phần tiếc nuối, toàn bộ đều chờ mong túi phúc của Bất Hối. Nhưng nhìn phương hướng túi phúc của Bất Hối rất có khả năng sẽ bay ra ngoài. Ngay lúc nhịn không được muốn thở dài, ngoài ý muốn xuất hiện. Chỉ thấy túi phúc của Tình Nhi bị phi tiêu đánh ra ngoài đụng phải túi phúc của Bất Hối. Hai cái túi phúc trong không trung gặp nhau. Tiếp theo túi phúc của Bất Hối bị thay đổi phương hướng. Chuẩn xác treo trên nhánh Bình An, mà túi phúc của Tình Nhi lại rớt xuống. Một cái cành cũng chưa treo lên. Đây chính là điểm xấu. Treo lên đi, thật sự treo lên. Tiểu nương tử kia thật tốt phận. Ta xem tư thế kia là muốn bay ra ngoài. Cư nhiên bị đụng phải liền thay đổi. Ta xem là vận may tướng công của nàng. Có thể đem phúc túi treo đến nơi cao như vậy. Cả đời đều bình an. Mặc kệ quá trình như thế nào. Kết quả cuối cùng là Bất Hối thắng lợi. Kỳ thật thời điểm Tình Nhi cùng Phượng Kình Thương xuất hiện ném túi phúc. Bất Hối cũng không nghĩ tới muốn phá hoại. Mặc kệ thân phận bọn hắn như thế nào. Đều sẽ không đi phá hoại tình yêu của bọn hắn. Nhưng Tình Nhi kia cư nhiên kiêu căng như thế, nàng ném phúc túi lại không cho phép người khác ném, cho nên cảm thấy hỏa lên, cùng Chiến Cảnh Thiên liếc nhau một cái. Hai người hiểu ngầm nghĩ tới một kế hoạch, thời điểm nàng ném phúc túi là cố ý chật một chút. Đã sớm dự đoán được Phượng Kình Thương sẽ ra tay, cho nên liền lợi dụng phi đao của hắn xóa sạch túi phúc của Tình Nhi. Sau đó tại lợi dụng chạm vào nhau để cho túi phúc của mình treo lên. Quả nhiên cái túi phúc kia không giống bình thường, an ổn treo trên cành, ở dưới ánh trăng phiếm ánh sáng nhu hòa nhàn nhạt, có vẻ đặc biệt bắt mắt. Nhìn thấy kết quả này, Tình Nhi gần như tan vỡ. Nàng đợi nhiều năm như vậy, cư nhiên bị một nữ nhân không biết tên phá hủy, trong lòng nổi lên sát ý. Từ trong lồng ngực rút ra nhuyễn kiếm hướng Bất Hối đã đâm tới. Bất Hối tuy đã sớm biết nàng sẽ động thủ, nhưng không nghĩ tới nàng dày đặc sát ý như này, cũng chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy liền muốn giết người. Trong lòng hỏa lên, nhanh chóng đánh trả, xem thân thủ Tình Nhi kia cũng không yếu, vừa lúc thử xem kiếm pháp của nàng. Sau khi hai người bọn họ giao thủ, Chiến Cảnh Thiên cùng Phượng Kình Thương cũng bắt đầu đánh, đám người vây xem vừa thấy đánh nhau liền nhao nhao bỏ chạy. Nhưng vẫn có một vài người ở lại nhìn, Bất Hối cùng Tình Nhi giao thủ, Tình Nhi từng bước ép sát, ra chiêu thập phần ngoan độc, kiếm pháp Bất Hối tuy cao siêu nhưng vẫn còn bận tâm những dân chúng chung quanh. Cái này cấp cho Tình Nhi thời cơ lợi dụng, cũng không quản sống chết người chung quanh tiếp tục hướng Bất Hối đánh tới. Tuy Bất Hối đều từng cái né tránh, nhưng người chung quanh liền không tốt vận như vậy. Tình Nhi tàn nhẫn công kích đến bị thương vài cái. Người xem tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, thấy vậy trong mắt Bất Hối hiện lên một tia ám trầm. Xem ra Tình Nhi này là quyết tâm muốn mệnh của nàng. Người vây xem sau khi bị thương, đâu còn dám tiếp tục lưu lại, nhanh như chớp tất cả đều chạy. Cái này cấp cho Bất Hối không gian thi triển, đã không có trói buộc rất nhanh liền chuyển bại thành thắng. Tình Nhi, chúng ta rời đi trước, Cùng chiến cảnh thiên động thủ Phượng Kình Thương cũng đã sớm lộ ra thất bại. Biết hôm nay bọn hắn không chiếm được chỗ tốt, cho nên lo lắng hướng Tình Nhi hô. Tình Nhi cắn răng một cái, trong mắt đều là không cam lòng, nhìn thoáng qua Phượng Kình Thương, hắn đã không chống đỡ nổi, bất đắc dĩ chỉ có thể thu tay lại, nhưng khi nhìn đến sau lưng chiến cảnh thiên trong mắt hiện lên một tia ác độc. Tung ra một hư chiêu với bất hối lập tức tập trung hướng chiến cảnh thiên đâm tới. Nhìn thấy ý đồ của nàng bất hối cả kinh, tuy biết chiến cảnh thiên không có việc gì, nhưng vẫn lo lắng, vừa rồi đối với Tình Nhi nàng cũng không hạ sát thủ. Hai người cũng không có thâm cừu đại hận gì, chỉ là giáo huấn nàng một chút, nhưng nàng cư nhiên nổi lên chủ ý này. Trong lòng phẫn nộ, quanh thân sát ý, xuất kiếm trở nên sắc bén. Hướng về phương hướng Tình Nhi xuất kiếm, Tình Nhi cẩn thận, nhìn thấy ý đồ Tình Nhi, trong lòng Phượng Kình Thương cũng luống cuống, võ công hai người bọn hắn cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Tuy không biết vì nguyên nhân gì, nhưng hắn biết chiến cảnh thiên vẫn chưa đem hết toàn lực, cho nên mới nghĩ rời đi trước, nhưng Tình Nhi không biết, gặp phải bất hối. Hiện tại khi hắn nhìn đến sát ý trong mắt bất hối lại càng thầm nghĩ không ổn. Nhưng nhắc nhở của hắn đã chậm, kiếm bất hối đã đi tới trước người Tình Nhi, trong mắt sát ý tận lên, không chút do dự từ đầu nàng chém xuống. Phượng Kình Thương nội tâm kinh hãi, túng ra một trường chiến cảnh thiên hướng về Tình Nhi bay qua. Tuy ôm nàng ở trong ngực, cứu được mệnh của nàng, nhưng vẫn không thể đánh tan kiếm khí của bất hối. Kiếm khí từ trán xuống, trên mặt của nàng mang theo một cái mặt nạ, hiện tại mặt nạ đã mở ra hai nửa, máu từ mặt nàng chảy xuống. Dưới mặt nạ vốn là một tuyệt sắc dung nhan, nhưng giờ phút này dưới một kiếm đã huyết nhục mơ hồ. Lộ ra xương trắng, máu chảy đầy mặt, lại thấm vào trong mắt, giống như nữ quỷ bò ra từ trong địa ngục. À, mỗi một nữ nhân đối với diện mạo đều vô cùng coi trọng. Nhất là nữ nhân xinh đẹp, Tình Nhi cảm nhận được đau đớn rét thấu xương trên mặt. Còn có máu chảy vào mắt, cái mũi, miệng, mặt, biết chính mình khẳng định đã bị hủy dung. Trong nháy mắt đó thống khổ so với da thịt còn mạnh hơn trăm ngàn lần. Nhìn Phượng Kình Thương, che mặt điên cuồng thét chói tai. Đồng thời, trong lòng đối với bất hối hận lại càng đạt tới đỉnh. Mang theo hai mắt đầy máu hung hăng nhìn chằm chằm bất hối. Hận không thể đem nàng rút gân lột ra. Tình Nhi, phụt, nhìn thấy Tình Nhi trong lòng. Phượng Kình Thương thống khổ gầm thét, nhưng bởi vì hắn vừa rồi cũng bị trọng thương. Phun ra một búng máu. Giờ phút này, chung quanh xuất hiện vô số hắc y nhân. Bên người Phượng Kình Thương cũng mang theo ám vệ. Nhưng vì đề phòng bại lộ thân phận, hắn quy định. Không được dễ dàng hiện thân, hiện tại hắn có nguy hiểm mới xuất hiện, bao quanh hắn cùng Tình Nhi. Thương, báo thù cho ta, giết nữ nhân này, Tình Nhi đã bình tĩnh lại, đình chỉ điên cuồng thét chói tai, mắt lộ ra hung quang, cắn răng nói với Phượng Kình Thương, bất quá hai tay nàng vẫn không từ trên mặt lấy ra. Trong hai mắt Phượng Kình Thương tràn ngập thương tiếc, đau lòng nhìn hình nhân trong lòng, nàng đâu? Hắn cũng đâu, hắn cũng muốn giết hai người kia, nhưng người hôm nay bọn hắn mang đến căn bản không phải là đối thủ. Hôm nay có thể thuận lợi né tránh đã là may mắn. Chỉ cần các nàng còn ở Phượng Quốc sẽ có cơ hội báo thù. Nhưng, hôm nay bất hối cùng chiến cảnh thiên đều đã dịch dung. Cho dù hắn tìm khắp chân trời góc biển cũng tìm không ra. Bất hối sững sờ nhìn hai người trên mặt đất. Thời điểm mặt nạ của Tình Nhi vỡ ra nàng rõ ràng thấy được khuôn mặt kia. Cư nhiên cùng Phượng Kình Thiên thập phần tương tự. Hơn nữa nàng kêu Tình Nhi, bất hối nhớ rõ, đại công chúa tên là Phượng Uyển Tình. Như thế, Tình Nhi chẳng phải là đại hoàng tỷ của nàng. Một cái là hoàng tỷ, một cái là hoàng thúc. Hai người bọn hắn, bất quá trước mắt đã không có thời gian suy nghĩ. Những ám vệ này đã vây các nàng lại. Bên cạnh chiến cảnh thiên cùng nàng đều có rất nhiều người. Nhưng người chung quanh vây xem quá nhiều, còn có rất nhiều thám tử, cho nên không muốn bại lộ thực lực. hai người đơn độc đánh nhau cùng những ám vệ này. Thấy bất hối, Chiến Cảnh Thiên đánh nhau cùng ám vệ. Phượng Kình Thương cúi đầu nhìn thoáng qua Gắt Tình Nhi đang gao nhìn chằm chằm bất hối. Thống khổ kêu một tiếng. Tình Nhi, nhìn nàng dùng hai tay che mặt, tâm không ngừng đổ máu. Nhưng hôm nay không có biện pháp, Tình Nhi giống như cũng không có nghe được hắn kêu gọi. Vẫn nhìn chăm chú vào bất hối, hy vọng nàng bị ám vệ giết chết. Phượng Kình Thương bất đắc dĩ, chỉ có thể điểm huyệt ngủ của nàng. Tiếp theo, thừa cơ hội này mang theo Tình Nhi nhanh chóng ly khai. Bọn hắn vừa ly khai, bất hối cùng Chiến Cảnh Thiên cũng giải quyết những hắc y nhân này. Thật lâu không có vui vẻ quyết đấu như vậy, thân thể sảng khoái hết sức, nhìn Chiến Cảnh Thiên đứng ở bên cạnh, lộ ra mỉm cười, lập tức bổ nhào trên lưng hắn, cõng ta về. Một cử động kia của nàng, trong mắt Chiến Cảnh Thiên hiện lên vô hạn kinh hỉ. Từ khi bọn hắn quen biết đến bây giờ vẫn đều là hắn chủ động. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động, trong lòng giống ăn mật, hai tay nâng mông đẹp của nàng, nhân cơ hội ăn đậu hủ, cảm giác thật sự là quá tốt. Bất hối cũng không để ý, vùi đầu trên lưng hắn, cảm thụ được nhiệt độ của hắn, trong lòng bùm bùm nhảy, chưa bao giờ nghĩ tới nàng cũng sẽ giống một tiểu nữ nhân rơi vào bể tình làm những chuyện ngây thơ này. Nhưng hiện tại nhận thấy cảm giác thật tốt, Chiến Cảnh Thiên cảm thụ được tiểu nhân nhi trên lưng, con có mềm mại dán trên lưng hắn từng bước một hướng trong thành đi đến. Giờ khắc này, hắn nghĩ cứ đi như vậy, không có tận cùng, trên đường trở về thành có rất nhiều người, người tản bộ, người cưỡi ngựa, khi nhìn thấy bọn hắn nhao nhao nhìn qua, chưa từng có nam tử sủng một nữ tử như vậy. Hai người liền như vậy từ từ hướng trong thành đi đến. Cũng không quản bao nhiêu người xem, cũng không quản ngoại nhân nói cái gì. Các nàng chỉ đắm chìm trong thế giới hai người. Khi trở lại phủ công chúa, trời đã hoàn toàn đen. Đám người Nguyên Bích ra ngoài nghênh đón, nhìn thấy bất hối nằm ở trên lưng hắn đã ngủ thiếp đi. Đến rồi sao? Bất hối đang ngủ say. Mơ mơ màng màng cảm giác thấy dừng lại, mở mắt ra vừa thấy, quả nhiên về tới phủ công chúa. Chiến Cảnh Thiên vốn muốn trực tiếp dẫn nàng đến phòng tiếp tục ngủ. Bất quá nàng lại nhảy xuống, chuyện trận đấu ngày mai đã điều tra rõ ràng chưa? Các nàng vào ban ngày đã đáp ứng Hiên Viên Thần ngày mai sẽ đi tham gia đấu thuyền rồng. Lần này nhất định phải hung hăng đả kích hắn. Còn có Dịch Thành, nhất định phải thay Chiến Cảnh Thiên đạt được. Chuyện trận đấu thời điểm giữa trưa đã sai người đi thăm dò. Cho nên sau khi nàng mở miệng, Vô Ảnh từ góc tối đi ra. Đấu thuyền rồng là hàng năm đều có, cho nên rất dễ tra. Đấu thuyền rồng là tham gia theo nhóm, chia làm cá nhân thi đấu cùng đoàn thể thi đấu. Hai trận đấu đạt được thêm, đội cao nhất sẽ chiến thắng. Nghe vậy, bất hối đến là có chút nghi hoặc, còn tưởng rằng giống như hiện đại, người nào nhanh nhất sẽ chiến thắng. Cá nhân thi đấu là bên trong tổ phái ra một người thực lực mạnh tham gia. Đoàn thể thi đấu là mỗi tổ phái ra 8 người. Bất quá năm nay nghe nói còn có một chút quy tắc mới. Ngày mai mới có thể công bố, cá nhân thi đấu bây giờ còn chưa xác định người nào tham gia. Nhưng trận đầu hẳn không để Chiến Cảnh Thiên lên sân khấu. Hắn cùng Hiên Viên Thần đánh giá khẳng định là lưu đến sau cùng. Tiếp theo là đoàn thể thi đấu. Nhưng lúc này Bách Lý Hề cùng Lý Mộc Dương đều đã ly khai. Còn lại vài người, Phượng Yêu bị thương không thể tham gia. Còn kém mấy cái, chỉ có thể từ trong người của Chiến Cảnh Thiên chọn ra. Nguyên bản loại trận đấu này bất hối không muốn để Chiến Cảnh Thiên bại lộ thực lực. Phải biết rằng, trong loạn thế, tăng càng sâu, khả năng chiến thắng sau cùng càng lớn. Tiếp theo vài người lại thảo luận quy tắc trận đấu một chút liền trở về nghỉ ngơi. Muốn dùng trạng thái tốt nhất tham gia thi đấu, thời gian một đêm rất nhanh liền đi qua. Sáng sớm ngày thứ hai, vài người ngồi trong xe ngựa chạy ra ngoài thành. Bởi vì phần thưởng năm nay phong phú, cho nên người tham gia đặc biệt nhiều, xem náo nhiệt cũng nhiều. Trên đường nơi nơi đều là xe ngựa, vô cùng chen chúc, hôm nay ra ngoài có vẻ sớm, cho nên cũng không sốt ruột, tùy ý xe ngựa từ từ chạy tới. Bọn hắn đều không dịch dung, lần này nhất định phải quang minh chính đại dẫm nát Hiên Viên Thần dưới chân. Từ trong tay hắn thắng được Dịch Thành, để Lục Quốc biết hắn vĩnh viễn là bại tướng trong tay Chiến Cảnh Thiên. Nửa canh giờ sau, đoàn người mới đến Phượng Hồ. Giờ phút này Phượng Hồ tụ tập hàng ngàn người. Không đơn thuần là người Phượng Thành, còn có rất nhiều người quốc gia khác cũng tới quan sát. Mà trận đấu lần này còn có rất nhiều người nước khác tới dự thi. Thời tiết hôm nay tuy vẫn sáng sủa, nhưng gió lại rất lớn. Này đối với trận đấu thuyền rồng cũng không lợi. Rất nhiều kẻ dự thi không ngừng oán giận. Các ngươi mau nhìn, trận đấu lần này Dực Vương cư nhiên đến đây. Xem ra hôm nay có đại nhân vật tham gia. Dực Vương vẫn anh tuấn như vậy. Trong phủ lúc này cũng không có phi tử. Thật không biết hắn thích cái dạng gì. Cái dạng gì, nam nhân, ha ha ha, nghe những người chung quanh bình luận. Khóe miệng bất hối câu lên. Xem ra Phượng Kình Thương cũng là nam tử si tình. Bất quá này cũng không phải tình yêu bình thường. Nhất định là không có kết quả tốt. Các ngươi mau nhìn, vị nam tử kia so với Dực Vương còn anh tuấn hơn. Nữ tử bên cạnh hắn cũng là tuyệt sắc. Lão tử cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy qua nữ nhân ôn nhu như vậy. Hư, ngươi không biết đó là người nào sao? Kia là Hiên Viên Thái tử. Vị nữ tử bên người kia là đương triều Lục công chúa. Cẩn thận nghe được muốn đầu chó của ngươi. Hiên Viên Thái tử. Không phải định thân cùng thất công chúa sao? Như thế nào lại cùng Lục công chúa một chỗ? Bất quá hai người đứng chung một chỗ thật xứng. Chậc, các ngươi còn không biết đi. Lục công chúa quyến rũ muội phu tương lai chính mình. À, vậy thất công chúa làm sao bây giờ? Nàng vì Phượng quốc chúng ta ở Amnico cầu phúc nhiều năm như vậy. Không nghe nói sao, Chiến quốc Chiến vương gia thích công chúa chúng ta. Đã đến Phượng Thành, thật là Chiến vương sao? Nghe nói hắn là đệ nhất Mỹ Nam. Cũng không phải sao, cũng không biết thất công chúa sẽ chọn người nào. Nghe nói trong lòng thất công chúa vẫn có Hiên Viên Thái tử. Người chung quanh nhìn thấy Hiên Viên Thần cùng Phượng Uyển Tuyết lập tức liền xôn xao. Lại thêm vào nhiều ngày Chiến Cảnh Thiên sai người ở trong dân chúng tuyên truyền. Thảo luận càng sôi nổi. Bất hối nghe nói khóe miệng câu lên. Tay khoác lên cánh tay của Chiến Cảnh Thiên. Này nhân nam một mực yên lặng vì nàng làm các loại chuyện. Tuy hắn không nói, nhưng nàng đều biết, muốn không thích cũng không được. Các ngươi xem, mấy vị này so với đội ngũ vừa rồi kia càng thêm đẹp mắt. À, nam tử kia là ai? Cho tới bây giờ vẫn chưa thấy qua nam tử tuấn Mỹ như vậy. Nàng kia cũng chưa thấy qua. So với Lục công chúa vừa rồi càng đẹp hơn, hẳn không là Chiến vương gia cùng thất công chúa đi. Thời điểm Bất Hối cùng Chiến Cảnh Thiên bước xuống xe, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hôm nay hai người đều ăn mặc một chút, Chiến Cảnh Thiên ngũ quan rõ ràng mà thâm thúy, nhất là một đôi con ngươi tử sắc lại càng lóa mắt. Dáng người to lớn, cầm bao tử sắc, lại càng làm khí phách cùng quý khí của hắn thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Làm cho người ta nhịn không được muốn cúng bái. Bất Hối đồng dạng cũng là toàn thân tử sắc, khí chất cao quý cùng tao nhã. Một trận gió thổi qua, làm cho người ta một loại cảm giác phiêu dật. Trên mặt tuy không thi phấn nhưng làm cho người ta hít thở không thông. Giọt lệ dưới khóe mắt kia chẳng những không tổn hại đến dung mạo của nàng. Ngược lại tăng thêm bao nhiêu quyến rũ. Hai người sóng vai đi cùng một chỗ. Giống như thần tiên trên trời đến nhân gian, cao quý bẩm sinh hiển lộ rõ ràng không bỏ sót, cái loại vương giả bế nghệ thiên hạ làm dân chúng bên hồ nhao nhao quỳ xuống lại. Đám người Nam Cung Tuyệt cũng là tuyệt sắc, nhất là Nam Cung Tuyệt, nhìn thấy người chung quanh nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt một cái. Trong lòng vô cùng buồn bực, từ nhỏ hắn ghét nhất là Chiến Cảnh Thiên, mỗi ngày hắn đều bị phụ thân treo bên miệng. Không nghĩ tới bây giờ vẫn bị so không bằng hắn. Nguyên Bích tự nhiên chú ý tới sắc mặt của hắn. Cố ý khinh bỉ nhìn hắn một cái. Điều này làm cho trong lòng hắn càng thêm buồn bực. Chúng thần khấu kiến hộ quốc công chúa. Công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Trận đấu lần này là do quan phủ cử hành, cho nên có rất nhiều đại thần tới quan sát, bọn hắn tự nhiên nhận ra Bất Hối. Rất nhiều đại thần ở trong triều đều rất có uy vọng. Thời điểm nhìn thấy Lục công chúa có thể không quỳ, nhưng thân phận Bất Hối không giống, vì thân phận hộ quốc công chúa của nàng chưa chiêu cáo thiên hạ. Nhưng này cũng là chuyện ván đã đóng thuyền, cho nên vừa thấy nàng đến khẩn trương quỳ xuống, đều miễn lễ bình thân, khóe miệng Bất Hối chứa ý cười nhạt, đối với mọi người quỳ trên mặt đất khẽ mở môi son. Thanh âm uyển chuyển êm tai làm cho người ta nói không nên lời thoải mái. Tại mùa hạ nóng bức như một trận gió thoảng qua, thổi tan phiền nhiệt trong lòng mọi người. Tham kiến chiến vương gia, các vị đại thần đứng dậy, nhao nhao nhìn về phía bên cạnh Bất Hối. Thời điểm Lưu đại nhân nhìn đến chiến cảnh thiên, trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Bất quá nghĩ lại, hắn nhận ra chiến cảnh thiên, cho nên đối với này hắn lại quỳ xuống. Lời vừa nói ra, lại nhấc lên vô số gợn sóng. So với thời điểm vừa rồi nhìn đến Hiên Viên Thần vẫn còn ngoài ý muốn. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, thật là chiến thần vương gia trong truyền văn. Bất quá khi nhìn đến con ngươi tử sắc của hắn là hoàng thất chiến quốc độc nhất vô nhị liền xác định. Tham kiến chiến vương gia, những đại thần này kịp phản ứng trước, tiếp theo cũng nhao nhao quỳ xuống. Khấu kiến chiến vương gia, dân chúng sững sờ một lát cũng kịp phản ứng. Lập tức quỳ xuống, trừ nam tử thiên hạ đệ nhất, ai còn có thể có tao nhã bực này, trừ chiến thần, ai còn có thể có khí phách bực này. Khi dân chúng lại quỳ xuống lại, chiến cảnh thiên kéo tay Bất Hối, đồng thời nhìn những người đó, bọn hắn xuất hiện, làm cho không khí phong thủy hồ tăng vọt, Hiên Viên Thần băng lãnh nhìn chăm chú vào Bất Hối cùng chiến cảnh thiên. Trong trí nhớ hắn đã từng thấy Bất Hối vài lần. Nhưng mỗi một lần gặp đều rất hèn mọn, cúi đầu trốn sang một bên, làm cho hắn thập phần chán ghét, nhưng, lần này nhìn thấy nàng, một lần lại một lần mang cho hắn kinh hỉ, nhất là hiện tại, hắn vẫn đều muốn tìm một nữ tử như vậy, có thể cùng hắn dắt tay sóng vai đứng nơi cao nhất thế giới này. Cùng quan sát muôn dân, hiện tại tìm được, nàng lại đứng ở bên người khác. Không cam lòng, nếu tìm được, như thế liền nhất định phải đạt được nàng. Huống chi, nàng vốn thuộc về mình. Giờ khắc này, hắn thay đổi chủ ý. Mặc kệ dùng phương pháp gì, đều phải đạt được nàng. Phượng Uyển Tuyết đứng ở bên người hắn. Nguyên bản trên mặt tràn ngập đắc ý. Nhưng khi nhìn đến ánh mắt nam nhân bên cạnh vẫn đi theo Bất Hối. Không ngừng run run lông mi biểu hiện ra không bình tĩnh trong lòng nàng. Cái loại ánh mắt nóng cháy này, cái loại ham muốn chiếm hữu bá đạo này, nàng quá mức rõ ràng. Không được, nam nhân này là nàng lao lực thiên tân vạn khổ mới đạt được. Nhất định không thể liền như vậy mất đi. Song thủ gắt gao nắm chặt, trong mắt một mảnh ác độc. Thần, hôm nay để ta và ngươi cùng tham gia thi đấu được không? Lại ác độc nhìn Bất Hối liếc mắt một cái. Đem ánh mắt chuyển rời đến trên người Hiên Viên Thần, lúc này trong mắt đã bị thâm tình thay thế. Nghe vậy, Hiên Viên Thần mới đưa ánh mắt chuyển trở về, nhìn nữ nhân bên cạnh liếc mắt một cái. Hắn đã nhìn nàng rất nhiều lần, không thể không thừa nhận Phượng Uyển Tuyết cũng coi như là một tuyệt đại giai nhân. Nhưng trong lục quốc không thiếu nhất là mỹ nữ, lấy thân phận của hắn, cái dạng gì chưa thấy qua. Cho nên nữ nhân ở trong mắt hắn đều là một dạng. Chỉ có nữ nhân vừa rồi bị hắn vứt bỏ kia là ngoại lệ. Được, tuy không thích nàng, bất quá hắn biết võ công Phượng Uyển Tuyết, trận đấu lần này phải có nữ tử tham gia. Nàng là lựa chọn tốt nhất, thấy hắn đồng ý, trên mặt Phượng Uyển Tuyết lộ ra ý cười. Ánh mắt kiên định nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi thắng được trận đấu này. Đến lúc đó chỉ cần Hiên Viên Thần thắng, như thế nhất định sẽ nhìn mình với cặp mắt khác xưa. Thì ra là hiền chất, ngươi về nước hoàng thúc còn chưa đi thăm ngươi, vị này chính là chiến vương ra đi, quả nhiên nhân trung long phượng. Sau khi tất cả mọi người đứng dậy, chiến cảnh thiên dắt Bất Hối đi tới sân thi đấu. Thấy vậy, Phượng Kình Thương cũng ý cười đầy mặt đi qua, chỉ nhìn một cách đơn thuần. khí chất trên người hắn cũng là thập phần cao nhã. Nếu không biết trước hắn là lão bản phía sau Túy Bát Tiên. Còn có chuyện đêm qua, Bất Hối suýt nữa bị hắn lừa gạt. Thời điểm ngày ấy nàng trở lại Phượng Quốc, Phượng Kình Thương không có ở đây. Tuy đã gặp hắn hai lần nhưng nàng vẫn đều là Dịch Dung. Cho nên Phượng Kình Thương đúng là lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Bất Hối cũng nhẹ nhàng đáp lễ. Bất Hối tham kiến Hoàng Thúc, thấy Phượng Kình Thương thần tình ấm áp. Bất Hối trong lòng thầm nghĩ, nếu để hắn biết Túy Bát Tiên là bị mình phá đổ. Còn nữ nhân hắn yêu thương cũng là bị mình hủy dung. Không biết hắn còn có thể bình tĩnh như vậy. Dực Vương cũng nhân hậu như trong lời đồn. Phượng Kình Thương ở Phượng Quốc có tiếng nhân hậu, già dặn, cho nên rất nhiều dân chúng hy vọng hắn có thể sau khi Phượng Kình Thiên trăm năm đăng cơ. Chiến Cảnh Thiên chẳng qua là đơn giản lên tiếng chào hỏi. Đối với hắn cũng không có cái gì tôn kính. Huống hồ buổi tối hôm qua bọn hắn lại kết thù, Hoàng Chất Nữ cùng Chiến Vương đến bên này quan sát đi. Nơi này có thể nhìn toàn bộ quá trình trận đấu. Phượng Kình Thương còn không biết đám người Chiến Cảnh Thiên là cùng Hiên Viên Thần thi đấu. Hôm qua Hiên Viên Thần đi tìm hắn, hôm nay cùng người đặt cược. Nhưng không nói cho hắn là ai. Lại thêm buổi tối hôm qua Phượng Uyển Tình bị thương. Tâm tư của hắn đều ở trên người nàng. Hoàng Thúc không cần khách khí. Bất Hối lần này là tới tham gia trận đấu. Dứt lời, nhìn Hiên Viên Thần liếc mắt một cái. Nghe vậy, trong mắt Phượng Kình Thương hiện lên một tia kinh ngạc. Khi nhìn Chiến Cảnh Thiên, còn có Hiên Viên Thần đang đi tới. Chẳng lẽ hôm nay hai người kia đều dự thi, đồng thời đi theo bên cạnh bọn họ còn có rất nhiều đại thần. Nghe xong cũng hoảng sợ vạn phần. Hai nam nhân này có thực lực nhất, vốn tưởng rằng bọn hắn sẽ gặp trên chiến trường. Không nghĩ tới hôm nay lại tới giao phong trước. Lúc này Hiên Viên Thần cùng Phượng Uyển Tuyết cũng đã đi tới. Hắn hôm nay cũng không dịch dung, cũng là vì có thể hướng Lục Quốc tuyên bố hắn so với Chiến Cảnh Thiên mạnh hơn. Không để ý đến ánh mắt người chung quanh, ngược lại là nhìn thoáng qua Bất Hối bên cạnh Chiến Cảnh Thiên. Chậm rãi mở miệng nói, chúng ta có thể tăng một cái tiền đặt cược, Hiên Viên Thái Tử cùng Chiến Vương ra hạ tiền đặt cược gì sao? Lúc này, Phượng Kình Thương đi ra, hai phe vừa thấy mặt liền nộ khí lớn như vậy, cũng rất quan tâm tiền đặt cược là cái gì. Đồng dạng, người chung quanh cũng cực kỳ quan tâm, mở to hai mắt chờ trả lời. Dịch Thành, quyền khai thác mỏ, còn có Thâm Hải Minh Châu. Hiện tại bản thái tử muốn thêm nàng vào, không biết Chiến Vương có dám đổ. Ánh mắt Hiên Viên Thần vẫn chăm chú vào Bất Hối, trong mắt gợi lên quét xuống tính kế. Nghe vậy, trong lòng Bất Hối dâng lên căm giận ngút trời. Nam nhân này vốn đem nàng vô tình vứt bỏ, hiện tại cư nhiên còn lớn lối lấy nàng làm tiền đặt cược. Coi nàng là cái gì? Hàng hóa tùy ý vứt bỏ. Đồng thời, trong lòng căm tức còn có Chiến Cảnh Thiên. Hai hàng lông mày nhíu chặt, quanh thân tản ra vô tận lạnh ý, đối với Hiên Viên Thần lạnh giọng nói. Chiến Cảnh Thiên, ta hôm nay thề với trời, đời này sẽ không lấy nữ nhân của ta ra đặt cược. Lại càng không lợi dụng nữ nhân của ta đi đổi lợi ích gì. Nếu là có người vũ nhục nữ nhân của ta, bổn vương chắc chắn sẽ xóa bỏ khỏi thế giới này. Đối với lời thề quyết tuyệt của Chiến Cảnh Thiên, lửa giận trong lòng Bất Hối lập tức tiêu thất triệt để. Thu lại ánh mắt trên người Hiên Viên Thần, thâm sâu nhìn vào hắn, cầm thật chặt tay hắn, mười ngón giao thoa, kể rõ kích động trong lòng nàng. Giờ khắc này chấn kinh còn có Hiên Viên Thần, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Chiến Cảnh Thiên sẽ cự tuyệt. Nếu lần này đấu thắng, có thể quang minh chính đại đem nàng đi không phải tốt sao? Chẳng lẽ Chiến Vương cảm thấy nữ nhân so với Giang Sơn trọng yếu hơn? Nghe vậy, Chiến Cảnh Thiên thâm tình nhìn chăm chú vào hai mắt Bất Hối. Khí phách nói, Giang Sơn tính là cái gì? Ở trong mắt bổn vương, cho dù là thiên hạ này cũng không bằng nàng. Dứt lời nhìn Hiên Viên Thần cuồng vọng cười. Huống hồ, Giang Sơn này một ngày nào đó cũng sẽ thuộc về bổn vương. Chiến Cảnh Thiên vốn muốn trực tiếp dẫn nàng đến phòng tiếp tục ngủ.